Vĩnh Sinh, chương 433, Thiên Vũ Chi Khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phong Bạch Vũ mang theo Hoa Thiên Đô rời đi, chàng diện liền trầm xuống, Phương Hàn nhìn khắp bốn phía, liên tục cười lạnh nhìn Lô Lan Bà, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tẩu đám người, cũng không có bất cứ động tác gì. Bỗng nhiên hắn đột ngột nhảy lên, bay trở lại luân hồi phong của mình, sau đó luân hồi phong bị một cỗ hỗn độn chi khí mênh mông phong tỏa, không nhìn rõ bất cứ cảnh vật gì trong đó. Hắn đánh chết như ý tử chiếm được không ít chỗ tốt, lúc này phải trực tiếp trở lại tu luyện. Cuộc chiến kinh thiên động địa này cứ như vậy mà kết thúc. Với thất bại hoàn toàn của Như Ý Tử, cái chết của hắn cũng trực tiếp chấm dứt trận chiến này. Khi Phương Hàn giết chết Như Ý Tử, cũng đồng thời dội một gáo nước lạnh lên đám người có chủ ý với hắn. Vạn cổ cự đầu đều có thể đơn giản giết chết, ai còn dám có chủ ý với hắn? Không phải là tìm chết sao? Lô Lan Bà, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Phất Vân Tẩu sắc mặt như cho tàn, lần này bọn họ có thể nói là gặp thất bại thảm trọng, nguyên bản cho rằng Như Ý Tử chắc chắn giết chết Phương Hàn, tìm được không ít chỗ tốt, cũng có thể kiếm được một chén canh. Lại thật không ngờ, chẳng những không thấy chỗ tốt, còn hao tổn bổn mạng tinh nguyên, hết thảy đều chỉ có Phương Hàn là tiện nghi. Tám đạo thuần dương thiên địa pháp tương của Như Ý Tử liệu có bao nhiêu nguyên khí thuần dương đây? Đám nguyên khí thuần dương đó là thuần dương chân cương của bốn vị vạn cổ cự đầu mấy ngàn năm thu thập, chuẩn bị cô đọng thành một đoàn, sau đó rèn luyện thành đạo khí cho chính mình, hiện tại lấy ra cho Như Ý Tử, Như Ý Tử bị giết chết, cho nên hết thảy đều thuộc về Phương Hàn. Ngàn năm tích lũy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mỗi ngày ta vất vả đả tọa, thu thập nguyên khí tiên giới, sau đó luyện hóa thành thuần dương, mỗi ngày chỉ có thể luyện hóa ra 1000 giọt cửu dương thánh thủy. Tân tân khổ khổ tích góp từng tí một trong hơn 1000 năm, lúc này đưa cho Như Ý Tử để hóa thành hai đạo thuần dương thiên địa pháp tương. Hiện tại, toàn bộ đã không còn. Toàn bộ đã biến mất, một điểm hồi đáp cũng không có, ngay cả vài khỏa đan dược, pháp bảo nát của Như Ý Tử cũng không để lại. Trong lòng Lô Lan Bà đang nhỏ máu. Một đạo thuần dương thiên địa pháp tương của Như Ý Tử không biết là tiêu hao bao nhiêu thuần dương khí, áp xúc thuần dương khí chính là thu được cửu dương thánh thủy. Một vị vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh mỗi ngày vất vả cô đọng cũng chỉ có thể tạo ra 1000 giọt, ước chừng được một hồ lô. Đương nhiên tu vi càng cao mỗi ngày đọng được càng nhiều thuần dương khí, cửu dương thánh thủy. Như Phong Bạch Vũ, ứng tiên thiên loại cao thủ cấp bậc này, mỗi ngày không biết cô đọng ra bao nhiêu, dường như gấp trăm lần cao thủ vạn thọ cảnh. Hoàng Thiên, Linh Lung tiên tôn loại cấp bậc này còn nhiều hơn nữa. Cửu dương thánh thủy có thể làm tăng tu vi, chiết xuất pháp bảo, rèn luyện đạo khí, nuôi nấng khí linh của đạo khí cắn nuốt thuần dương khí có thể cuồng bạo thiêu đốt, uy lực tăng mạnh, khí linh cũng có thể tăng lên tu vi. Cửu dương thánh thủy, thuần dương chân khí, thậm chí có thể lấy ra để luyện đan. Mỗi một loại linh dược nhất định phải có loại thuần dương khí này mới có thể ngưng thành dược khí. Bằng không tuyệt đối không luyện chế ra được đan dược tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thuần dương khí còn có thể khu trừ tâm ma, trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực. Khi đối địch cùng người, phi hành, pháp lực tiêu hao sạch, chỉ cần phục dụng một chút thuần dương khí là có thể hóa thành pháp lực. Nguyên khí tiên giới có thể trực tiếp bổ sung pháp lực, thuần dương khí là nguyên khí tiên giới tinh luyện qua, tự nhiên càng thêm có tác dụng. Nguyên anh đan của Thái Nhất Môn vì cái gì lại có tiếng tăm lừng lẫy trên huyền hoàng đại thế giới? Cũng là bởi vì trong đó bao hàm nguyên khí tiên giới. Ẩn chứa thuần dương. Hiện tại Phương Hàn chiếm được phân thân tám đại thuần dương của Như Ý Tử, đây quả thực là thoáng cái chiếm được trăm triệu tài phú. Sau khi Phương Hàn trở lại luân hồi phong, hắn liền dùng hỗn độn chi khí của đại hỗn độn lôi kiếm phong tỏa ngọn núi, tất cả cự đầu cũng biết hắn muốn bế quan bắt đầu tiêu hóa nguyên khí còn lại của Như Ý Tử. Có người trong lòng cao hứng, có người lại đang sợ hãi, không ai biết sau khi Phương Hàn hấp thu tinh hoa của Như Ý Tử, sẽ tiến triển đến bực nào. Cướp đoạt tất cả tinh hoa của một vị vạn cổ cự đầu. Top 5 top 3 vạn cổ cự đầu bắt đầu rời khỏi Vũ Hóa Môn, một vài đệ tử của các môn phái lớn cũng ly khai, Thu Tế Vũ chờ đợi trong chốc lát, sau đó cũng quay trở lại Linh Lung Phúc Địa. Tiêu Phi lại bay đi liên lạc với một vài vị thân bằng hữu, thương lượng lấy Phương Hàn làm trung tâm, thành lập đội ngũ chấp pháp. Sau nửa ngày trời tất cả mọi người đều tản đi. Màn đêm buông xuống, cả Vũ Hóa Môn yên tĩnh không tiếng động, Vũ Hóa Thiên Cung sừng sững trong mây, không chút dị tượng, vẫn bình yên như những ngày thường, vẻn vẹn chỉ nửa ngày, một vị vạn cổ cự đầu cứ như vậy chết đi, không để lại chút dấu vết. Thiên hình thai, lại khôi phục vẻ yên ả vốn có. Ngay cả Tam Tiên Nhị Lão sau khi rời khỏi Vũ Hóa Môn cũng không biết đã đi nơi nào. Không, hiện tại hẳn là hai tiên hai lão, bởi vì Như Ý Tiên đã chết rồi. Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Hóa Môn hoàn toàn yên tĩnh, mà luân hồi phong bị hỗn độn chi khí phong tỏa lại tràn ngập một mảnh náo nhiệt. Giờ khắc này tất cả đệ tử, chân truyền đệ tử mà Già Lam quen biết đều được lôi kéo về phía Phương Hàn, còn rất nhiều trưởng lão, thậm chí là đại trưởng lão đều ở tại Luân Hồi Phong chúc mừng Phương Hàn thành công giết chết Như Ý Tử, tại Vũ Hóa Môn xác lập quyền uy tuyệt đối. Giết chết một vị vạn cổ cự đầu, hơn nữa lại giết chết ở trước mắt bao người. Loại uy nghiêm này giống như thần thánh, không thể xâm phạm. Phương Hàn sư huynh, huynh thật sự là thần thông cái thế, trấn áp bát phương cửu châu, chư thiên thái cổ. Trong lịch sử vài ngàn năm của Vũ Hóa Môn ta, đệ tử kinh thái tuyệt diễm như huynh quả thật không có một ai, sau này khẳng định cũng càng không có ai. Phải biết rằng Chu Sát Như Ý Tử, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng sẽ mở tam đường hội thẩm, triệt để định tội, sau đó báo lên rất nhiều thái thượng trưởng lão đồng ý, mới có thể thực hành. Bây giờ huynh nói giết là giết, loại quyền uy này quả thật đúng là phong thái của thái thượng trưởng giáo Vũ Hóa Môn ta. Trên Luân Hồi Phong, cũng có cung điện cự đại, trong cung điện, trăm ngàn đệ tử Vũ Hóa Môn tụ tập dưới một mái nhà, mà Phương Hàn ngồi ở vị trí cao nhất, chiếc ghế đại mã kim đao, khí khái thật có phần giống trưởng giáo. Lúc này một vị cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh, đã cô đọng thành bổn mạng bùa lấy lòng khen tặng Phương Hàn. Vị cao thủ này tên gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Chiến Chân Nhân, là một trong những chân truyền đệ tử tại Vũ Hóa Môn, cũng là kẻ tiếng tăm lừng lẫy. Không dám, Bách Chiến sư đệ, ngươi đã sớm tu thành bổn mạng bùa, đáng tiếc một mực chưa có ngưng kết thành kim đan đúng không, lần này đã tới tỏ vẻ quy thuận ta, ta cũng nên cho ngươi chút chỗ tốt, từ nay về sau, ngươi cứ theo ta, sau này ta đánh chết Hoa Thiên Đô, leo lên đại trưởng giáo Vũ Hóa Môn, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Phương Hàn chỉ một ngón tay, một đạo tinh quang màu vàng từ ngón tay bắn ra, nhập vào trong óc Bách Chiến Chân Nhân, ngay lập tức não hải của người này chấn động, cảm giác được các loại thần thông trong bổn mạng bùa của mình đều được tẩy rửa một lần, hơn nữa thuần dương nguyên khí cường hoành mãnh liệt rót vào, lại có cảm giác bổn mạng bùa ngưng kết thành kim đan. Đa tạ sư huynh ban thưởng, Bách Chiến nhất định vì sư huynh cho dù máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Bách Chiến Chân Nhân mừng rỡ nói, hắn biết Phương Hàn chỉ cần dùng vong tình thủy rửa bổn mạng bùa của mình, đồng thời rót nguyên khí thuần dương vào. Vì chính mình luyện thành kim đan, khiến mình có trụ cột cực kỳ vững chắc. Lui ra đi, Phương Hàn phất phất tay. Phương Hàn sư huynh, lần trước ta tranh chấp với huynh, đúng thật là bị mù mà, hy vọng huynh đại nhân không chấp tiểu nhân. Huyền Thiết Chân Nhân ta cũng có thể vì Phương Hàn sư huynh máu chảy đầu rơi, không tiếc hết thảy. Huyền Thiết Chân Nhân đi tới, tính cả hắn còn có hai cao thủ nữa, lần trước đối đầu với Phương Hàn trên thiên hình thai. Lần đó Phương Hàn đánh bại ba người, dẫn Vạn La tới, sau đó đánh bại cả Vạn La cướp lấy một chút bí pháp tu luyện đại bổn nguyên thuật. Từ nay về sau các ngươi chỉ cần phụ trợ ta, ta tự nhiên sẽ không trách tội, lui xuống đi. Phương Hàn cũng phất phất tay. Phương Hàn, ngươi thật sự rất uy phong, nhưng mà chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn ta phải có khí thế như vậy. Nếu không có khí thế này, sẽ không thể nào đảm đương được đại vị của Vũ Hóa Môn ta. Thiên công, thiên hình, truyện công, dược vương, kiếm chủng, bao gồm rất nhiều trưởng lão đều ngồi trên bàn khách quý cùng Phương Hàn, chứng kiến thủ đoạn lôi kéo đệ tử của Phương Hàn, hoặc là ban thưởng, hoặc là hứa hẹn, đều ngay ngắn rõ ràng. Đám người không khỏi liên thanh tán thưởng. Thiên hình trưởng lão mở miệng đầu tiên. Thiên hình trưởng lão, lần này trưởng giáo Chí Tôn để các vị tới đây sao? Phương Thanh Tuyết đột nhiên hỏi. Không biết trưởng giáo Chí Tôn mang theo Hoa Thiên Đô là muốn ban thưởng cho hắn cái gì? Hoa Thiên Đô đã tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, tu luyện tới trường sinh bí cảnh, là vinh quang lớn của Vũ Hóa Môn ta, trưởng giáo Chí Tôn mang Hoa Thiên Đô đi, cũng sẽ ban phần thưởng xứng đáng cho hắn. Thiên hình trưởng lão sững sờ một chút, sau đó mới mở miệng nói. Là vì muốn tạo thế cân bằng sao? Phương Hàn giết chết Như Ý Tử, khiến Hoa Thiên Đô bị đả kích nghiêm trọng, hơn nữa Vũ Hóa Môn nhất định phải lung lạc Hoa Thiên Đô, trên người hắn ẩn chứa bản Vũ Tiên Tôn, có bảo khố vô cùng thần bí. Phương Thanh Tuyết cười lạnh nói, nhưng mà tựa hồ Hoa Thiên Đô đã ngả theo rất gần Thái Nhất Môn rồi, lần này hắn nhất định sẽ đem tất cả bí mật của Thiên Chi Vũ Khố nói cho Thái Nhất Môn, đến lúc đó Vũ Hóa Môn ta sẽ tổn thất cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cánh cửa tiên giới mở ra, tuyệt phẩm đạo khí tiếp cận nhất tiên khí là hoang thần chi thi sẽ rơi vào trong tay Thái Nhất Môn, có thể khiến cho tiên đạo thập môn mất đi thế cân bằng vốn có. Gì? Thiên vũ chi khố? Hoang thần chi thi? Phương Hàn ngẩn ra, hắn trái lại chưa từng nghe nói qua những vật này. Phương Thanh Tuyết, ngươi cũng biết rất nhiều chuyện đó. Xem ra ngươi rất bảo vệ người của Phương gia a, thiên hình trường lão ha ha cười nói. Trên người Phương Hàn có bí mật của Hoàng Tuyền Bảo Khố, trên người Hoa Thiên Đô cũng có bí mật của Thiên Chi Vũ Khố. Phương Thanh Tuyết trên người của ngươi càng có bí mật lớn hơn đấy. Đều là người của Vũ Hóa Môn ta, đều được duy trì. Phương Hàn có được thành tựu như hiện tại, cũng là vì Vũ Hóa Môn chúng ta duy trì đúng không? nếu không kim đan cao thủ của Thái Nhất Môn bị giết chết cũng là một cái họa không nhỏ. Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn xuất thủ muốn gạt bỏ Phương Hàn, nhưng Xích Uyên Ma Tôn của Ngũ Hành Chi Địa lại xuất thủ xen vào, nếu như Xích Uyên Ma Tôn không xuất thủ, Phương Hàn cũng không tránh được kiếp nạn lần đó. Điều này tựa hồ như cũng không phải là Vũ Hóa Môn che chở đúng không? Trước khi Phương Hàn đến Linh Lung Phúc Địa, trên đường gặp phải Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất chặn giết, là phân thân của Linh Lung Tiên Tôn tới trước giải cứu, điều này cũng không phải là Vũ Hóa Môn che chở đúng không? Nhưng mà đám chúng ta đều không có so đo, vì lợi ích của Vũ Hóa Môn, chúng ta đều có thể hy sinh một chút, nhưng mà loại người phản giáo như Hoa Thiên Đô còn được môn phái giúp đỡ, điều này khiến đám đệ tử trung thành cùng tận tâm vì môn phái chúng ta đều cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Ngôn từ của Phương Thanh Tuyết không hề có nửa điểm nhượng bộ. Chuyện này, Thiên Hình trưởng lão cùng rất nhiều trưởng lão nghe ngôn từ như muốn gây sự của Phương Thanh Tuyết, đều sững sờ. Phương Thanh Tuyết nói Hoa Thiên Đô chân ngoài dài hơn chân trong vậy mà còn được Vũ Hóa Môn coi trọng như vậy, đúng là không công bình với tất cả chân truyền đệ tử. Đây đều là sự thật. Ít nhất Phương Hàn tại Linh Lung Phúc Địa, Linh Lung Tiên Tôn lôi kéo hắn làm phó trưởng môn đều bị hắn cự tuyệt. Chuyện này mọi người đều biết, nếu như Phương Hàn đầu phục Linh Lung Phúc Địa, hiện tại tu vi của hắn sẽ tiến cực nhanh, tu thành trường sinh bí cảnh cũng không phải không có khả năng, thủ đoạn của Linh Lung Tiên Tôn ai cũng cảm thấy khủng bố, dù sao nàng cũng là đệ nhất nhân của huyền hoàng đại thế giới. Nàng thậm chí còn có năng lực nghịch chuyển sinh tử tạo hóa. Thật ra hôn sự của Hoa Thiên Đô cùng Yên Thủy Nhất cũng đã được trưởng giáo Chí Tôn đồng ý, Yên Thủy Nhất chính là thủy thần chuyển thế, nếu như lôi kéo được nàng, trong tương lai là một chuyện phi thường hữu dụng với Vũ Hóa Môn ta, cho nên nhất định phải lôi kéo. Thiên Hình trưởng lão nói, các ngươi thân là đệ tử của Vũ Hóa Môn, mỗi một người đều được môn phái trọng dụng, Phương Hàn, ta không ngại nói thẳng với ngươi, môn phái đều coi trọng ngươi như với Hoa Thiên Đô, thậm chí trưởng giáo sư huynh còn coi trọng ngươi hơn cả Hoa Thiên Đô, nhưng mà một mực không cho ngươi chỗ tốt là muốn khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm, tương lai đại vị trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn sớm muộn cũng là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không ham gì đại vị trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, nhưng mà xin phiền Thiên Hình trưởng lão bẩm báo một tiếng tới trưởng giáo Chí Tôn, nói Phương Hàn ta thủy chung luôn đặt lợi ích của Vũ Hóa Môn lên đầu tiên, lúc trước ta lập nhiều công lao cho Vũ Hóa Môn, sau này ta còn sẽ vì Vũ Hóa Môn lập nhiều công lao nữa. Hoa Thiên Đô tu luyện thành trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, hẳn là được ban thưởng. Cho nên cái này ta không có bất cứ ý kiến gì. Phương Hàn khoát khoát tay nói. Những lời này quả thật khiến rất nhiều trưởng lão đều âm thầm tán thưởng. Phương Hàn, trường sinh bí cảnh cùng thần thông bí cảnh dù sao cũng có một đường ranh giới, kém nhau quá lớn. Hiện tại trên người ngươi mặc dù có rất nhiều đạo khí, có thể giết chết vạn cổ cự đầu, thế nhưng địa vị lại không thể so sánh được với vạn cổ cự đầu, nhưng mà chỉ cần ngươi tu thành trường sinh bí cảnh, địa vị tại Vũ Hóa Môn ta nhất định sẽ là số một. Ta chỉ nói đến thế thôi, còn lời của ngươi, ta nhất định sẽ bẩm báo cho trưởng giáo sư huynh. Thiên Hình trưởng lão nói xong liền đứng thẳng lên bay ra khỏi luân hồi phong. Rất nhiều đại trưởng lão cũng đều đứng dậy cáo từ. Tốt lắm, chư vị sư đệ bữa tiệc chúc mừng hôm nay tới đây thôi, các ngươi quay về hảo hảo tu luyện đi, ta cũng phải tạm thời bế quan luyện hóa tinh khí huyết nhục nguyên thần cùng hài cốt cửu khúc hoàng hà đồ của Như Ý Tử. Sau khi luyện hóa, ta nghĩ có thể tiến lên một bước, chỉ cần tu luyện tới trường sinh bí cảnh, Hoa Thiên Đô nhất định sẽ chết trong tay ta. Đến lúc đó trời yên biển lặng, Vũ Hóa Môn ta nhất định sẽ thái bình lâu dài. Phương Hàn phất phất tay. Sư huynh tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, nhất định có thể trở thành vạn cổ cự đầu, thống nhất Vũ Hóa Môn, dẫn dắt Vũ Hóa Môn ta trở thành đệ nhất môn phái tiên đạo của huyền hoàng đại thế giới. Tất cả đám đệ tử đều đứng dậy, trăm miệng một lời lên tiếng. Thanh âm chỉnh tề dường như đã trải qua trăm ngàn lần huấn luyện. Trong đó có cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, thần thông lục trọng quy nhất cảnh cũng đều cung kính với Phương Hàn, ôm chặt lấy đùi hắn. Phương Hàn uy nghiêm như mặt trời giữa trưa, một vầng thái dương lơ lửng giữa không trung, tuôn ra nhiệt lượng cuồn cuộn. Sau khi đám đệ tử rời đi hết, Phương Thanh Tuyết tấm tắc cảm thán. Không tệ không tệ, hiện tại đại thế đã thành rồi, xem ra loại chuyện oanh động vì ngươi giết chết Như Ý Tử ở trước mặt mọi người đã xâm nhập vào trong tim tất cả các đệ tử, tất cả trưởng lão của Vũ Hóa Môn, kể cả những kẻ trước kia từng đầu nhập vào Hoa Thiên Đô. Đúng vậy, Hoa Thiên Đô lại có thể tu thành vạn cổ cự đầu, cũng không biết hắn sao có thể đột phá. Nhưng mà còn may phong mang của hắn đều bị che toàn bộ, bằng không hậu quả lần này thật không thể tưởng nổi. Già Lam ngẫm lại vẫn còn sợ. Vạn cổ cự đầu hào quang vạn trượng, Hoa Thiên Đô dừng lại tại thần thông thập trọng đã trọn vẹn mấy trăm năm, rất nhiều người chờ hắn đột phá, chỉ cần đột phá, lập tức có thể mở đại yến tiệc, phát thiếp anh hùng mời tu sĩ quần tiên thiên hạ, thanh thế hoành tráng, có thể bức bách Phương Hàn khiến hắn không thở nổi. Bất quá lần này Phương Hàn cũng chơi một vố lớn, trước mắt bao người, trực tiếp chém chết Như Ý Tử. Điều này làm cho Hoa Thiên Đô không còn mặt mũi để mở đại yến tiệc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đệ tử của Vũ Hóa Môn cũng không coi việc hắn tấn thăng lên vạn cổ cự đầu là chuyện lớn. Trong mắt bọn họ Phương Hàn đã gần trở thành tiên, đã trở thành đạo, rồi, giết chết vạn cổ cự đầu, khiến tất cả mọi người rung động. Không nói nhiều nữa, hôm nay mọi người ở đây đều là người ủng hộ Phương Hàn ta, Hoa Thiên Đô đã tấn thăng lên vạn cổ cự đầu, sự uy hiếp càng lúc càng lớn. Vạn nhất hắn tu luyện thành bất tử chi thân, người xui xẻo ngược lại là ta. Nhưng cuối cùng lần này chúng ta đã thành công. Thanh Tuyết Sư Tỷ, lần này ta chiếm được 8 đại nguyên thần thuần dương cùng huyết nhục của Như Ý Tử, còn có 9 đạo đại bổn nguyên thuật. Đủ có thể khiến ta tăng cường tu vi, một lần nữa tăng thêm một cảnh giới. Phương Hàn đem đại hỗn độn lôi kiếm vung lên. Mà bàn tay Phương Thanh Tuyết liên tục huy vũ, bất diệt điện phù bên trên đại hỗn độn lôi kiếm cũng vọt ra hóa thành một phương thế giới lôi đình, từ trong đó phun ra 8 đại nguyên thần thuần dương, 9 viên châu sáng trong, còn có một đoàn ngũ quang thập sắc cực lớn, còn có một bức địa đồ bị tách ra làm hai nửa. Là hài cốt của Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ là một kiện trung phẩm đạo khí, khí linh bị đại hỗn độn lôi kiếm chém phá, triệt để bị phá đi, thế nhưng tài liệu, linh khí còn sót lại vẫn rất hữu dụng, nhất là 9 dòng sông hội tụ lên long mạch tinh khí, dáng vẻ khí thế dữ dội ngập trời uy lực vô tận, sau khi mở ra có thể bao phủ cả một quốc gia. Thanh Tuyết Sư Tỷ, tỷ lấy 2 đạo thuần dương thiên địa pháp tương, Diêm, ngươi lấy 1 đạo. Già Lam Sư Tỷ, tỷ lấy 1 đạo. Tinh Vân Bảo Bảo, Hắc U Vương, 2 người các ngươi dùng chung 1 đạo, Mộc đạo nhân ngươi 1 đạo. Tự mình luyện hóa đi. Phương Hàn đem 8 đạo thuần dương thiên địa pháp tương ra, sau đó dùng một ngón tay khiến đại thuần dương khí ngưng kết thành một đại nhân hình thật lớn rồi rơi vào trong tay đám người. Nguyên bản diện mạo của 8 đạo thuần dương thiên địa pháp tương y như Như Ý Tử. Thế nhưng hiện tại đã triệt để biến hóa, diện mục bắt đầu trở nên hư vô, điều này hiển nhiên cho thấy thần niệm của Như Ý Tử trong thuần dương khí đã triệt để tiêu tán. Hiện tại ngay cả thuần dương nguyên khí cũng có thể trực tiếp hấp thu. Sau khi ta hấp thụ 9 viên hạt châu của đại bổn nguyên thuật có thể đại thành. 2 đạo thuần dương thiên địa pháp tương chắc hẳn có thể làm cho thiên địa pháp tương của ta tăng lên cực đại, nhất cử đột phá đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh A, hiện tại Phương Hàn bức thiết muốn tu luyện thành thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Ông, 9 đạo đại bổn nguyên thuật hóa thành hạt châu tiến nhập vào trong nguyên thần Phật Ma hợp nhất, thiên thủ thiên nhãn của Phương Hàn, trực tiếp dung hợp cùng Phương Hàn tu luyện đại bổn nguyên thuật. Sau đó 9 hạt châu này toàn bộ đều bị luyện hóa. Đại lượng bổn nguyên chi khí tiến nhập vào trong thiên địa pháp tương của Phương Hàn. Lại trải qua thiên địa pháp tương chuyển hóa, quán thâu vào 9 thức hải trong óc hắn. 9 đại thức hải một lần nữa mở rộng. Lần này mở rộng bất đồng so với lần trước. Khi 9 thức hải mở rộng, đồng thời mỗi một cái thức hải lại có thể sinh ra một dòng xoáy nước đen kịt. Pháp lực không ngừng đổ vào dòng xoáy, khiến nó càng trở nên bành trướng mãnh liệt như biển như ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Phương Hàn cảm thấy trong 9 đại thức hải của mình pháp lực đã cô đọng tới trình độ gấp đôi lúc trước, mỗi một dòng pháp lực óng ánh như băng tinh, phong mang sắc bén trải qua một lần rèn luyện nữa cơ hồ đã đạt tới cảnh giới ánh sáng có thể chiếu rọi giống như mặt trời. Trong một sát na, phía sau đầu hắn bắn ra một vòng lại một vòng ánh sáng, tựa hồ như muốn xâm nhập vào trong hư không, chiếu rọi thế giới vô hạn hư không. Tốt, thuần dương thiên địa pháp tương trở về cơ thể, rót vào nguyên thần. Bàn tay Phương Hàn khẽ vẫy, 2 đạo thiên địa pháp tương thoáng cái dung nhập vào thiên thủ thiên nhãn, bổn mạng thiên địa pháp tương Phật Ma hợp nhất. Oanh long, 2 đạo thuần dương thiên địa pháp tương của Như Ý Tử trong đó ẩn chứa nguyên khí cường hoành cỡ nào. Một vị vạn cổ cự đầu phải tu luyện ngàn năm mới có thể cô đọng được, hiện tại hoàn toàn nhập vào cơ thể Phương Hàn, quả thực dễ hắn cưỡng chế thu thập nguyên khí vài vạn năm. Giống như mãnh liệt phục dụng dược, bằng không sao có thể đột phá lên thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Đột phá thần thông thập trọng, hắn có thể phục dụng trường sinh quả, sau đó nhờ vào trường sinh quả khiến cho mình tiến tới đỉnh phong, cuối cùng phục dụng thất mệnh huyền môn đan mở ra cánh cửa tiên giới, hấp thu đại đạo pháp tác lột xác thành vạn cổ cự đầu. Thế nhưng lúc này hắn đã để 2 đạo thuần dương thiên địa pháp tương đánh vào trong nguyên thần Phật Ma hợp nhất của mình, cũng không có đột phá lên cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, mà bổn mạng thiên địa pháp tương Phật Ma hợp nhất thiên thủ thiên nhãn này lại phát sinh biến hóa. Thiên thủ thiên nhãn lúc này lại một lần nữa lột xác, càng nhiều tay hơn, mà cánh tay của bổn mạng thiên địa pháp tương lại càng dài hơn. Trọn vẹn xuất hiện thêm 1000 cánh tay nữa. Hơn nữa 1000 cánh tay này còn cô đọng hơn so với 1000 cánh tay ban đầu, mỗi một cánh tay đều nắm bắt ấn quyết bất đồng hiện ra các loại tư thái bất đồng. Càng lợi hại hơn chính là 1000 con mắt tà ác mới xuất hiện. Các con mắt tà ác này bắn ra thứ sánh sáng khiến cả đại điện trên luân hồi phong biến thành một ma vực hư ảo. Màu xám mịt mờ, khắp nơi đều tĩnh mịch, hết thảy sinh cơ bên trong ma vực tựa hồ như đều biến mất, hết thảy đạo thuật tựa hồ như không thể vận dụng, mà trong hư không, không ngừng truyền tới thanh âm của hàng tỷ ma quỷ gào khóc. Đây chính là một lĩnh vực, tiên cổ ma vực, Phương Hàn, bổn mạng thiên địa pháp tương của ngươi có tới 2000 tay, 2000 con mắt. Hơn nữa lại có thể biến đổi thành tiên cổ ma vực hình thức ban đầu. Tiên cổ ma vực, đây là bí cảnh cao nhất của ma đạo trong truyền thuyết. Ngươi làm thế nào tu thành vậy? Tựa hồ như ngươi không có tu luyện công pháp ma đạo gì mà. Phương Thanh Tuyết trông thấy bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn có thêm 1000 tay, 1000 mắt, nhất là 1000 con mắt lại có thể sinh ra một lĩnh vực ma đạo gần như hậu thế giới, nhưng mà còn kém thế giới này rất xa, chính là nhất tinh thần không gian, thế nhưng loại dị tượng này cũng cùng loại với ma đạo, chí cao. Tiên cổ ma vực, cách chương.